đang mong cháu gái chẳng hạn, mà vì nó được đứa cháu gái bảo là có phúc, mà chẳng may nó bị sảy thì bảo là họa. Thế như vậy mình đang mong, nãy cô này đang nói là phúc là có nhà cao cửa rộng, thì lúc mà cô đầu năm mà cô gặp may, không biết cô là may bằng cái nào tôi không biết, mà cô xây nhà lầu hay là lên xe hơi bảo là có phúc, nhưng mà chẳng lỡ chẳng may mà nó bị cháy giống như là mấy căn nhà mà rồi á, ở đường Lê Văn Sĩ hả, thì bảo là họa. Cho nên cái phúc cái họa của con người ta thì chúng ta thấy rõ ràng là nó tùy theo cái chủ quan của mình, phải không? Cái mà mình cho là phúc đối với người khác có khi là họa, đúng không nào? Cái mà mình cho là họa có khi đối với người khác là phúc. Ví dụ, tôi ví dụ ngay cái chuyện việc của anh chị em mình thôi. Chị làm bà, sắp làm bà ngoại, rồi cái ông này ông sắp mong làm ông nội chẳng hạn. Đó. Mà bây giờ hai người không ưa nhau, đúng không? Thì khi mà chị sinh được đứa con, chị vui mừng, chị bảo có phúc, phải không? Thì đối với ông này là cái gì? Là họa. Vì là không được như ý ông ấy. Ông mong không được mà chị lại được, mà hai người không ưa nhau, thì có phải là hai bên phúc của chị là họa của ông ta? Rồi cô này mới xây căn nhà, rồi chị nhà chị thì thấp hơn cô ta, cái đùng cái nhà cô xây Lê Văn Sĩ, rồi cô ấy bị cháy. Cháy đối với cô là cái gì? Họa. Mà đối với chị là cái gì? Phúc. Tôi thấy không? Đó rõ ràng, tại vì mình đang ghét nó mà, nó giàu hơn mình mà. Cho nên là khi mà nó cháy mình cảm thấy rằng ồ, mình vui mừng. Thì mình cái mà nãy mình định nghĩa phúc hoặc là cái mà mình hợp ý mình thì gọi là phúc. Thì mình đang cầu cho nó, nhà nó cháy đi cho nó chừa, nó bị chảnh, nó thế này thế khác. Mình ghét nó, vì nó được, nó bị như vậy ra mình thấy mình hài lòng. Có phải là mình gọi là mình là phúc không? Mà mình phúc thì người ta là họa. Hay là cũng vậy, cô bán vải chẳng hạn, cô muốn bán đắt hay bán rẻ? Bán đắt. Cô bán đắt thì cô có phúc không? Theo cô là phúc. Mà cái người mua đắt là phúc hay họa? Họa. Mà người ta mua được rẻ, phúc. Còn mình thì họa. Bán lỗ vốn quá trời quá đất, bán thông bán tháo. Ví dụ thế. Cho nên ta thấy là cái phúc cái họa con người ta hết sức tương đối. Như kiểu ông bác sĩ chẳng hạn, nếu mà ông chữa được cho chị lành khỏi thì ông còn ăn tiền được nữa không? Không. Thấy không? Mình thấy nó cái mâu thuẫn ở trong, nằm ngay trong cái đó luôn. Chẳng nghĩa vì tôi làm bác sĩ mà tôi cầu cho mọi người khỏe hết thì tôi sống sao? Phải không? Không có tiền. Mà nghĩa tôi lại cầu cho mọi người ốm thì còn ra cái gì nữa? Chị em ngay mình, chính mình cũng thấy là tự mình chọn nghề mà mình cảm thấy nó mâu thuẫn ở cái chỗ là cái phúc cái họa nó mâu thuẫn quá. Vì tôi cầu chúc cho mọi người khỏe mạnh hết, tôi cứ ngồi nhà lấy gì sống. Mà chả lẽ này năm mới năm mẹ anh em bệnh hết đi nhá, có chịu nổi không? Hôm nay là bà nay bác sĩ sao, trời năm nay được lắm sao vậy? Ồ, bận rộn lắm. Biết họ bận rộn là người ta bệnh quá trời chứ sao nữa. Nhưng thì bán thuốc cũng vậy, phải không ạ? Càng đông người bán thuốc bao nhiêu, người mua thuốc bao nhiêu thì nó bán càng lời bấy nhiêu. Mà có nghĩa là người ta mua thuốc bao nhiêu cũng là sao? Họa hay phúc? Họa. Còn thằng bán được thuốc nhiều là phúc. Cho nên anh chị em mình phải vượt qua cái đó. Còn nếu mà ta cứ luẩn quẩn trong cái phúc cái họa là cái hợp với mình, cái không hợp với mình, thì nó sẽ cứ luẩn quẩn mãi, không bao giờ thoát được. Và cũng chẳng bao giờ là phúc thật. Họa thì là họa rồi, chẳng cần thật nữa. Chả nghĩa còn phải cháy ba căn nhà mới là họa thật, còn cháy một căn chưa là họa thật à? Phải không? Còn cái phúc thì ta thấy rằng là phúc thật khó. Cái mà như ý mình chẳng bao giờ nó được trọn vẹn. Cho nên chưa bao giờ mình hưởng cái phúc thật. Nếu mình chỉ cậy dựa vào cái sức lực của mình và những cái mà thế gian ban lại cho mình, thì lời của Chúa trong sách Jeremia nói rằng Đức Chúa phán như sau: đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa và lòng dạ xa rời Đức Chúa. Nếu ta tin ở người đời, ta lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa và lòng dạ xa rời Thiên Chúa thì là đáng nguyền rủa, đó là vô phúc chứ. Ta nương tựa vào người đời, ta cậy dựa vào người đời, ta ỷ lại vào sức của mình và ta xa rời Thiên Chúa. Mà cái điều này ngày hôm nay nó nhiều lắm thưa anh chị em. Chúng ta cứ đến nhà thờ thôi, mấy người đi lễ ngày thường không? Thế em, anh chị em mà đi lễ được như vậy là phước lắm rồi. Không có ai bền bỉ mà đi đâu. Tại vì mình sẽ tìm nương tựa nơi người đời. Thôi cha, hôm nay con không đi lễ được đâu, vì sao vậy? Con đang mắc bán hàng, con đang mắc tiếp khách, con đang mắc đi gì đó ngoại giao, con đã mắc ký hay đi ký hợp đồng, vân vân. Thế không ạ? Giờ mình đang sắp phải đi lễ, bạn nó đến, giờ sao vậy? Bạn giải quyết làm sao? Nhà tiếp khách thôi, bỏ lễ thôi. Thế không ạ? Chỉ trừ khi nào mà có cái chuyện gì đó mà mình không còn nương tựa và không còn tìm chỗ nào bám víu được của mình, thôi thôi thôi, giờ con phải đi khấn ngay. Thế không? Còn lúc ta thành thơ thì ta đâu có nghĩ đến Chúa. Cho nên khốn thay những kẻ nương tựa nơi người đời, ỷ lại vào sức của mình mà xa rời Thiên Chúa. Cái đó thường nó Chúa, tôi thấy Chúa hiểu lòng thương xót, kẹt quá. Là cứ để cho người ta được thành tự do, cứ để cho người ta được thảnh thơi, cứ để cho người ta được mọi sự, rồi cuối cùng người ta quên mất Chúa. Đến lúc mà Chúa cứ phải nhắc nhở bằng cách là cho chuyện này xảy ra, làm ăn thất bại, ốm đau bệnh tật, hoặc là gia đình đổ vỡ, lúc đó mới chịu quay lưng về với Thiên Chúa, quay mặt về với Thiên Chúa. Còn trước thì cứ quay lưng về với Thiên Chúa mà chạy theo tìm nương tựa nơi người đời và tin tưởng ỷ lại vào sức của mình. Cho nên mình quay lưng lại với Thiên Chúa mà mình cứ nghĩ rằng mình không sao cả. Thế như bọn tôi có nói chuyện với anh chị em rồi đó, thì mình xét mình nhé, nhớ không? Nhớ không ạ? Khi mình xét mình thì mình thấy rõ rằng là mình sai đó. Nhưng mà mình không nhận cái điều đó là điều sai. Thế không? Mình không nhận điều đó là điều sai. Cho nên mình cứ tiếp tục đi vào cái đường sai đó, rồi đến khi nào á nó đổ vỡ, mình mới giật mình, chết rồi, sai rồi. Nhưng mà tôi đang ví dụ cái chuyện mà anh chị em đang là xin mình mà cứ phạm mì đó. Rồi anh thứ 6 á. Giờ anh Châu, chị Châu đang sống hạnh phúc như vậy, con cái như vậy, không chịu. Thế không ạ? Ông này mới đi ra cái quán nọ đấy, bỏ 70.000 mỗi ly cà phê. Thấy không? 70.000 mỗi ly cà phê. Thay vì có mỗi ly cà phê nó có 7.000, vô đó 70.000. Rồi về nhà bắt đầu không chịu ở yên. Mỗi tháng phải đi uống một ly cà phê 70.000. Nhớ cái mùi đó. Thấy không? Nhớ cái mùi đó. Và bao nhiêu người nhắc nhở tĩnh tâm hay là nhóm nhắc anh Châu ơi, đi cà phê đó mắc lắm. Ồ, có sao đâu, cho nó vui, vui tí có sao đâu. Đó là vợ thì mình vẫn chăm sóc đầy đủ chứ mình đâu có bỏ đâu. Thế không? Thường là chúng ta biện minh, biện hộ cho mình như vậy. Tôi đâu có bỏ vợ, bê vợ tôi đâu. Nhưng mà tôi lại để cái lòng của tôi theo cái cô bán cà phê mất rồi. Thế không ạ? Tôi để lâu tôi đi tìm cái cảm giác mới lạ nơi cô bán cà phê. Rồi cái cô bán cà phê nói vợ con anh sao? Ồ, em đừng có bận tâm, anh vẫn chăm lo đầy đủ. Thấy không? Vẫn chạy tốt. Anh chị mình thấy rõ ràng ấy, là mình tìm, mình tựa nương vào cái sức của mình ấy. Mình cứ cho rằng là mình không sao đâu, cứ cho rằng mình không sao đâu. Nhưng mà bao nhiêu người can ông Châu cũng không chịu. Rồi cuối cùng đến một ngày nào đó, đến một ngày nào đó mọi sự nó vỡ lỡ ra. Thế không ạ? Mọi sự nó vỡ lỡ ra. Hoặc là bà Châu bà khám phá ra. Thế không? Hoặc là cái con kia có khi nó có chồng, chồng nó khám phá ra. Thế không ạ? Hoặc là người hàng xóm đi ngang qua thấy ông Châu đang ngồi quán cà phê 70. Thế là về nói với vợ, vợ bắt đầu ghen ầm ĩ lên. gia đình đổ vỡ, rạn nứt vì cái chuyện không đáng phải đổ vỡ. Cái lúc đó ông Châu mới được quay trở về với Thiên Chúa, hối hận mà xin Chúa thế này thế kia. Chúa đã biết bao nhiêu lần ta đã cho người nhắc mày rồi. Mày nhớ con Thủy nó nhắc lần không? Nhớ con Thoa nó nhắc lần không? Nhớ con Thái nhắc lần không? Mày cứ cười cười hề hề, anh trai hề hề. Rồi bây giờ tan vỡ chưa? Bây giờ vẫn còn cười nữa. Chưa chịu sám hối mà. Vẫn chưa chịu sám hối. Thì lúc mà gia đình đổ vỡ, bà Châu nhất định là không chịu nữa. Và ly thân rồi cuối cùng ly dị rồi nhà cửa chia đôi hết các thứ. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Ông Châu mới về bảo mình thử coi ha. Cái giây phút mà mình đến cà phê 70, một phút, một giây đó nó có đáng cho cả một cái sự nghiệp của mình, cả một cái gia đình mình đổ vỡ. Không những mình khổ mà làm cho vợ mình khổ, con mình khổ, có đáng gì không? Có đáng gì không? Đó, cho nên là ông Châu lúc đó mới sám hối thì trễ rồi. Vậy mà chúng ta thấy lời của Chúa nhắc nhở mình là đừng có để cho đến khi mà cái sự việc nó xảy ra nó quá rồi thì mình lại hối hận không kịp. Vì thế mà Chúa nói là đáng nguyền rủa thay kẻ tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nên nương tựa. Không sao đâu, tôi ngon lành lắm, cứ ngồi đánh bài mà không sao đâu. Mình đâu biết được cái sức của mình, sao mình chịu nổi những cái cám dỗ. Mình nói là tôi chỉ đánh 1 triệu thôi, thấy không? Nhưng mà lúc mình thua thì sao? Gỡ mà lời sao? Muốn kiếm thêm, nó gọi là máu mê cờ bạc. Nó khó lắm, khó lắm thưa chị em. Cũng như là cái máu mê quyền lực cũng vậy. Thôi tôi chỉ phấn đấu làm cái sứ thôi, làm cái sứ chịu chưa? Thấy không? Sứ phải sứ lớn, là sứ lớn rồi chịu chưa? Phải làm gì? Quản hạt đó chịu chưa? Làm gì nữa? Giám mục, giám mục chịu chưa? Đây gì nữa? Hồng y, cứ vậy, cái quyền lực. Rồi đến lúc giao hoàng, ta thấy không? Cái quyền lực nó quấn hút mình không có dừng lại được rồi, thưa anh chị em. Đến lúc mà Chúa cho mình cái thất bại nặng nề, có cái sứ rồi dân ta chống đối ầm ầm, tại vì mình ham mê quyền lực quá mà mình đâu có chịu chăm sóc một giáo dân, mình chạy theo những cái bên ngoài, nương tựa vào người trần gian. Thay vì để giờ mà chầu thánh thể, để giờ mà dọn bài giảng, để giờ mà đi thăm người giáo dân nghèo khổ, thì mình suốt ngày mình chỉ để giờ làm gì thôi? Đi quan hệ ngoại giao với đại gia này, với bà chủ tịch kia, mình quê toàn những người lớn, và chúng ta thấy hãnh diện. Tôi thấy có nhiều vị là hãnh diện, quen được với đại gia này, đại gia kia. Và ngồi trên xe hơi thì tôi thấy nó nhiều như là cái vảnh mặt lên hơn. Rồi cũng thấy là bây giờ mình phải đi mua xe hơi để mình đi. Thế nó cứ bị quấn hút theo. Và mình lấy lý do là bảo vệ sức khỏe. Thấy không? Lý do là phải đi mục vụ. Nhưng mà mục vụ khi những người nghèo thì nếu mà anh chị em đi thăm một cái bà lơ mà ở trong cái nhà cấp 4 chẳng hạn. Mà giờ ông cha mà dựng cái xe hơi mà đi vô thăm người đó còn nghĩa lý gì nữa không? Thế không ạ? Chỉ làm cho người ta tủi hổ thêm thôi, đúng không? Mình có thể tưởng tượng qua mình ngồi xe hơi được như vậy, mà khi đó cái bà này bà phải đi xe đạp, thấy mình có đành hay không. Thế thì lúc mình suy nghĩ lại như vậy, mình mới thấy rằng là mình không thể tìm nương tựa nơi người thần gian được, và cũng không thể nào mà mình cậy dựa vào sức của mình, nói rằng không sao đâu, tôi biết dừng lại. Cái khốn nạn nhất của con người ta là cứ bảo mình biết dừng lại, tự tin vào mình quá, tự tin vào sức mình quá, bảo biết dừng lại. Sao mà biết dừng lại là bảo tôi chỉ uống 3 ly thôi. Uống 3 ly xong ông có dừng lại được không? Mềm môi uống tiếp thôi. Đấy kinh nghiệm của bản thân này. 3 ly rồi mềm môi là tiếp tục. Tiếp 30 ly. Không là nếu mà đã vô là nó mềm môi là phải uống tiếp, chứ không mềm môi là không uống được. Không chịu được, không chịu được. Cái bài gì đó mềm môi ta cứ uống à, ta tìm về bên ly rượu cay, đất trời còn quay ta còn say. Mềm môi mà càng mềm môi thì càng thích uống. Đó, cho nên là thưa chị em, có nhiều người cứ bảo là ta cứ an tâm, con biết làm chủ bản thân con biết dừng lại. Tôi nói cái đó là cái ma quỷ nó cám dỗ mình mà mình không có biết. Tôi nói cái cơn cám dỗ mạnh nhất mình không có biết. Thế không ạ? Cái ma quỷ nó không cám dỗ mình mà chơi vậy nguy hiểm lắm. Nó không cám dỗ mình như vậy nữa. Mà nó bảo không sao đâu. Thế không? Mày biết dừng lại mà. Nó làm cho mình yên chí, tự tin vào cái sức của mình là mình biết dừng lại mà. Mà sao mà biết đâu mà dừng? Đúng không ạ? Được biết đâu mà dừng, đi vô quán cà phê xong rồi còn đi điêu nữa ai biết đâu được. Đúng không ạ? Đi thử một điếu gì đó, rồi cứ thử mãi ai biết đâu được. Nó sẽ cuốn hút mình, nó sẽ kéo mình. Cuốn hút mình, kéo mình vào trong một cái mà mình không thể nào mà mình làm chủ được, không kiểm soát được mình đâu. Cho nên cách tốt nhất là gì? Cách tốt nhất là gì? Cách tốt nhất là gì? Chạy thôi, bỏ chạy thôi. Như nữa về bên tàu nó câu là như tam thập lục trước dĩ đào vi thượng, trong 36 trước cái trước tốt nhất là bỏ chạy, bỏ chạy thôi. Tao mày muốn chửi tao hèn tao cũng chửi thôi, tao không uống được tao không uống tao bỏ, thấy không? Mày muốn bảo tao là thằng nhu nhược không chơi bài nữa tao cũng chịu, cái đó là thấy thua rồi, vui tí vậy thôi. Muốn chửi sao chửi, mày muốn bảo tao là cái thằng nhát gái tao cũng chịu thôi, tao đi còn vợ tao ở nhà đi phải tán tán gì, ví dụ mình mà mày tán nó đi chơi tí có sao đâu, tán nó đi chơi tí có sao đâu, mình dễ, đúng rồi có sao đâu, mình vẫn thương vợ mình mà. Này em ở nhà khỏe không em? Em khỏe lắm rồi, cúp máy rồi, tán tiếp. tao thấy không rõ ràng. Cho nên là khốn thay những người mà tin ở người đời, lấy sức phàm nhân làm nơi nương tựa và lòng dạ xa rời Đức Chúa, người đó sẽ như bụi cây trong hoang địa, chẳng được thấy hạnh phúc bao giờ. Nói tôi nói cái phúc thật của mình không bao giờ mình thấy được cái hạnh phúc của mình, chỉ là như bụi cây trong hoang địa, hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra. Khốn khổ, khốn nạn cho con người ta là cái hạnh phúc có đến cũng chẳng nhìn ra. Ông Châu ơi, hạnh phúc là bà Châu đó ông ơi. Ông không chịu nhìn ra, ông cứ đi xuống cửa cà phê 70, lúc mà vỡ lẽ ra mới thấy cái hạnh phúc ngay bên cạnh mình bây giờ hết rồi. Anh em cho anh cơ hội cuối cùng rồi mà anh vẫn không sám hối thôi. Lúc ra tòa rồi mới khóc, em không ngờ. Tôi thấy nhiều người đang nhắn tin xin tôi cầu nguyện vì vợ con nó bỏ đi, lý do là vì vợ nó chịu không nổi nữa, nó cho bao nhiêu cơ hội rồi cứ quyết định không chịu. Cho nên là anh xem mình đôi khi cái hạnh phúc ngay trong tầm tay mình không có thấy. Như trong gia đình mình cũng vậy, mình thấy trong sống trong gia đình mình đã hạnh phúc, mình không để ý, không biết, không nhận ra. Đến lúc mà mình phải là tứ cố vô thân mới biết thế nào là cái sự cô độc, đúng không ạ? Hoặc là anh chị em mình còn được sống ở trong bầu khí cầu nguyện chia sẻ như thế này, có khi tạm không nhận thấy hạnh phúc đâu. Thôi thích thì đi, nào rảnh thì đi, nào tiện thì đi, vậy thôi. Còn bất cứ lý do gì tạm có thể nghỉ được. Cái hạnh phúc trong tầm tay mình không có thấy, mình không có thấy, tại vì đây là một cái quà tặng lớn vô cùng chứ. Mình đâu có để ý, mình không thấy, không khao khát. Vì Chúa hàng ngày ban cho mình thánh lễ, ban cho mình thịt máu, mình thấy chủ nhật đi lễ là được rồi. Mình không thấy được là một ngày mà tôi không tham dự thánh lễ, một ngày không tôi không đến với Chúa, một ngày mà tôi không được rước thánh thể, một ngày tôi không được nghe lời Chúa, một ngày tôi không được lần Chúa làm thứ nhất Chúa, là cái ngày đó cuộc sống nó chán lắm, mà nó vô nghĩa lắm. Phải cảm nghiệm được cái điều đó. Thì lúc đó mình mới không tìm nương tựa nơi người thế gian. Lúc đó mình mới không tìm cái nương tựa nơi chính khả năng của mình. Và mình thấy rằng phải mau mau mà rút khỏi những cái cơn cám dỗ. Mau mau mà rút khỏi những cái môi trường mà nó sẽ làm cho mình sẽ đi xa đà mình không có biết. Nay quen cô này, mốt quen cô nọ, mốt quen cô kia. Tụi nó lại ma quỷ nó bốc mình. Ồ thằng đó ngon, đó coi tướng tá vậy mà hào hoa phong nhã. Mình lại hãnh diện, phải không? Phải thấy không? Tao thấy không? Đó. Ngon ngồi đó. Vợ mấy con rồi mà tao còn bao nhiêu biết theo tao. Mình đâu có biết là nó theo mình vì cái gì. Tao có biết nó theo ông vì cái gì không? Tiền. Hả? Tiền thôi. Tiền thì nó theo thôi. Mình bắt đầu lại mở bóp ra cho nó thấy tiền càng chết. Càng chết. Đó là càng khó gỡ nữa thưa anh chị em. trả tham mình bỏ tiền ai người đó trả, là mình còn có cơ may thoái tháo lui được, thì nó bỏ chạy mẹ đi, anh chấp nhận hèn đi, tại vì mình cứ ỷ vào sức mình mà. Ừ, để anh bao, em út để anh bao. Ngon không? Ngon không? Giống không? Để anh bao. Ngon lành. Thế là chết chắc thôi. Thế mình không có thấy được cái hạnh phúc ở ngay trong tầm tay mình. Thế khi mà nó vụt khỏi tầm tay mình rồi, mình mới ngồi tiếc. Trời ơi, giờ không còn được đi lễ hàng ngày nữa, không được còn nghe lời Chúa nữa, không được nghe giảng nữa. Rồi đi lễ người chán quá, đời anh em người giảng chán quá, vân vân và vân vân. Thì nó đã qua mất. Cho nên thường con người ta ít có trân trọng đi phút hiện tại. Cái gì nó cứ hiện tại mình lại coi thường. Rồi mình lại nuối tiếc cái quá khứ và lại mơ ước tương lai. Đến khi cái hiện tại mình coi thường nó trở thành quá khứ thì mình lại nuối tiếc. Trong khi cái tương lai nó trở thành hiện tại thì mình lại coi thường. Để ý coi. Có phải không? Mình mong ước cái tương lai, nhưng mà lúc cái tương lai nó trở thành cái hiện tại thì mình lại coi thường. Mình coi thường cái hiện tại, mà cái hiện tại nó trở thành quá khứ thì mình lại nuối tiếc. Cuối cùng mình không bao giờ có được hạnh phúc thật. Hạnh phúc thật là lúc này, ở đây và bây giờ. Hãy tận hưởng cái gì mà Chúa đang ban cho mình. Tận hưởng cái đó. Những giây phút hiện tại nó quý lắm thưa anh chị em. Quý lắm. Cho nên thịt máu Chúa ban cho mình cũng coi thường. Lời Chúa ban cho mình cũng coi thường. Quá coi thường. Để mà mình chạy theo một cái hạnh phúc ảo ở đâu. Lúc mà sau cả một thời gian rồi đó, mệt mỏi rồi đó, mới rồi mới ngựa hoang nào dẫm nát tơi bời. Rồi mới quay trở về. Quay trở về thì nhiều khi cái hạnh phúc nó mình đã vượt khỏi tầm tay mình mất rồi. Vượt khỏi tầm tay mình mất rồi. Nhớ thưa anh chị em, thường là chúng ta hay coi thường những con người bên cạnh mình. Cái hạnh phúc có khi nó là cái ngay bên cạnh mình. Ông coi thường bà, đúng không? Ông gần bên mãi ông chán. Ông bảo bà kia ngon hơn, phải không? Thế lại cười. Rồi ông đến với bà kia mới đầu thì nó ngon thôi. Cũng giống như là ông đến với bà vợ của ông lúc ban đầu cũng ngon vậy. Không phải không? Lại cười nữa. Ông đến với bà vợ ông lúc đầu ông thấy ngon. Rồi bây giờ ông sống lâu rồi ông coi thường. Nhảm. Ông tưởng cái kia ngon. Tưởng cái tím kia ngon. Tưởng cái hoa cà kia càng già càng cay chắc ngon. Đến trời ơi. Ông thấy sao? Cay quá. Cay quá. Đến kia thấy sao? Chua quá. Chua quá. Nhưng mà lúc đầu thì mình cứ tưởng là còn thơm tho lắm. Có đâu. Có đâu. Con người ta dễ coi thường cái mình đang có. Cho nên mình không biết trân trọng. Cho nên đối với tôi những giây phút này là những giây phút tôi phải là nếm nuốt từng cái giây phút hiện tại của mình. Mình không có cảm thấy buồn chán, mình chỉ tiếc cho những người mà không có đến để mà hưởng cái ơn phúc mà Chúa ban, không đến hưởng ơn phúc Chúa ban, vì bất cứ lý do gì người ta cũng có thể khước từ Chúa được, bất cứ lý do gì cũng khước từ Chúa được, anh chị em thấy không? Mà quên rằng cái này mới là cái chính yếu, cái hạnh phúc đích thật là đây, mà mình đi tìm cái hạnh phúc đích thật, ví dụ hôm nay ở nhà con dân hoa, nó cũng có thể bỏ được. Dĩ dân hoa thánh lễ cái nào quan trọng hơn? Thử có. Đúng không? Hôm nay đi viết đền thánh giá thì chẳng như vậy. Viết đền thánh giá với thánh lễ cái nào quan trọng hơn? Mình chỉ có thể suy nghĩ thử coi. Mình không thấy được cái giá trị đích thật của thánh lễ. Không thấy được cho nên mình coi thường. Thế mình coi thường. Và có lúc mà không còn nữa, lúc mình mới thấy trời ơi sao đi lễ giờ chán quá. Mình nhìn thấy không? Đó. Mình thấy lòng thương xót của Chúa mình coi thường. Cái lúc mình đi ra ngoài đời thế gian chẳng thấy ai có lòng thương xót cả. Rõ ràng. Mình nghe tiếp. Hạnh phúc qua đến cũng chẳng nhìn ra, nhưng sẽ ở mãi nơi đồng khô cỏ cháy, trong vùng đất mặn không có một bóng người. Đây cái phúc đây này. Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa. Lạy Chúa Giê-xu. Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa và có Đức Chúa làm chỗ nương thân. Đặt niềm tin tưởng vào Chúa và lấy Chúa làm chỗ nương thân cho mình thì đó mới là cái phúc thật mà thôi. Nói vậy, anh chị em tìm cái phúc thật đâu có. Tại vì mình đặt nương tựa lên người trần gian, người ấy như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu vào mạch suối trong, mùa nắng có đến cũng chẳng sợ gì, lá trên cành vẫn cứ xanh tươi, gặp năm hạn hán cũng chẳng ngại và không ngừng trổ sinh hoa trái. Nếu ta tìm nương tựa nơi người trần gian thì sao? Lời Chúa nói với chúng ta, không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được. Kinh, một cái mặt khải, một cái sự thật mà ta thấy ghê gớm quá. Không gì nham hiểm và bất trị như lòng người, ai dò thấu được. Việt Nam có câu sông dâu sông sâu còn có thể dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Hôm qua tôi gặp một ông thầy đến chia sẻ, đến thăm tình cờ, nói sao về dòng sao rồi, dòng con bìa khổ quá trời, sao vậy? Ô, ông cha bị trên con giờ đang gặp hoạn nạn. Và ông cha bị trên là ai? Và ông cha bị trên đó là bạn bạn tôi hồi xưa học trò của tôi nữa, giờ lên làm bề trên tổng quyền. Và đó là bề trên học trò tôi hồi xưa đó, bao giờ nó làm bề trên tổng quyền mà không trái tin người quá, mà bây giờ trái bị nhiều cái vố ghê đúng quá. Người ta nói nhà dòng cần đất hay là cho nguyên mấy chục mẫu đất mà đất ruộng. Thế thì gia đình ở bên Nhật nói rằng cho cha cứ việc dùng. Mấy đứa con nó bảo vâng cha cứ xài đi, đất ruộng thì phải đổ cát lên, phải đổ cát lên mới xài được chứ. Thế là bỏ bao nhiêu tiền ra đổ cát, nhìn lúc nó là đất bùn ấy, thì nó rẻ mà mình cho mình không tiếc, được chưa? Cái người bên Nhật không nhìn thấy nên cho không có tiếc, bố mẹ cho không có tiếc. Nhưng đứa con ở bên đây nó cũng nhìn thấy rằng đó là đất bùn, nó cho nó cũng chẳng tiếc. Thế ông cha này đi mượn tiền rồi đi quyên góp đổ cát lên san lấp. Và lúc mà san lấp lên thì nhìn nó làm sao? Quá đẹp. Thấy không? Quá đẹp. Mà lúc mà nó bảo cha cứ lấy, cha cứ xài đi thì lại không nói rằng mày san tên cho tao. Thấy không? Tin lòng người mà. Ôi, của cha, này cha cứ đổ cha dùng đi chứ con có làm gì đâu, cái đất bùn này. Mà lúc mà đổ lên thấy đẹp quá. Bảo nó ra làm sổ đỏ, bảo nó sang tên nó không làm nữa. Bảo nó phân lô nó bán. Mất to hết luôn. Kịp thế kìa. Rồi sang một chỗ khác. Cũng mua. Mua nó bảo đất này, đất là ngon lắm. Không có bị quy hoạch gì hết. Mua xong dựng nhà, dựng cửa lên, đồ lễ, đồ đạc đem đến xong. Nhà nước đến đất quy hoạch. Đất quy hoạch bắt phải giải tỏa trắng. Mà thực ra nó sát ở sân Côn Long Thành, nó nằm mép sân Côn Long Thành, nhưng mà nó chưa tới. Nhưng mà cái thằng nó giải tỏa, lòng người nham hiểm biết đâu mà dò. Nó cứ giải tỏa nó, để nó lấy. Nó lấy xong nó làm gì? Phân lô bán. Thế mà cái người bán thì bảo đất này cũng giải tỏa, nhưng mà thằng lòng người nham hiểm ấy mà dò được. Đưa một đại đội đến bao vây, tượng ảnh các thứ, nó sợ đâu dám đụng tới, làm gì biết đâu. Nó lấy vải nó chùm, nó cột lại. Chùm lại, cột lại. Xong rồi vô, đâu dám đem vứt, đâu dám đem đập. Vô nói ông chùm nhà thờ gần đó nói là có nhà nó bị giải tỏa, mà nó có tượng ảnh, vì chúng tôi không dám xúc phạm, không dám đem đi. Thôi cho chúng tôi gửi nhà thờ, rồi nhà thờ muốn làm gì làm, chứ có để phí. Nhà thờ nhận không? Nhận quá chứ thôi, nó vứt xuống sông hay vứt xuống đất thì sao? Thế được nó mang cái đem tới. Đục đục chở cả mấy cái xe tải đứng hít tượng này tượng kia, lúc mới biết là nó phá một nhà dòng. Nhà dòng mà ông bảo là đem cả một đại đội bảo vệ hết dân đứng ngoài không ai làm gì được. Mà nếu mà đất của dân thường thì họ có quyền kiện, tại vì đất nếu phải đất nằm trong vùng giải tỏa sát. Rồi tiếp tục gặp người nham hiểm không dò được, một bà già. Bây giờ anh em mình đến thăm chia sẻ cái hôm Tết ở dưới Củ Chi, Mỹ đi xì ghe trong mấy nhà đó. Xong rồi bà nói bà có cái hồ đó, xong cũng nói là thôi cha ơi cha đến đây đi, rồi làm cái nơi nuôi dưỡng người già, nhà dòng lo. Thế là đi mua cát san lấp ngon lành, san lấp xong giao cho ông thầy xong bây giờ đất nó có giá, thầy thôi con không đi tu nữa, cuốn luôn tiền đi luôn. Lòng người nhâm thì biết đâu mà do ông thầy mới khấn chưa khấn chọn mới khấn tặng mà giao cho ông đứng tên, giờ ông đứng tên xong bán lấy tiền đi luôn, biết đâu mà do. Mấy bà cũng bảo cha cứ san đất đi rồi chúng con để lại cho dòng, san xong đẹp quá lấy lại. Ta thấy không, ghê lắm thôi chị em. Lòng người nhâm hiểm không biết đâu mà do. Ta là Đức Chúa, ta dò xét lòng người, thử thách mọi tâm can. Ta sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm. Đừng dẫn mặt. Chúa nhiều lòng thương xót, nhưng mà hết giờ của lòng thương xót thì phải đến giờ của công thành. Ta là Đức Chúa, người ta không dò xét được lòng người, nhưng ta dò xét được lòng người. Ta thấu rõ từng tâm can của con người, ta thử thách mọi tâm can. Ta dò xét lòng người và ta thử thách tâm can. Đó. Ở nhà với bà xã hay đi cà phê 70. Thử thách tâm can. Đó là cái thử thách. Ông phải trải qua thử thách đó. Ông mới chứng tỏ là ông có trung thành với vợ ông hay là ông chỉ là người hời hợt. Có chịu rút lui khỏi sòng bài hay cứ ngồi đó mãi. Đó là một cái thử thách chẳng hạn. Có chịu đứng dậy hay là cứ uống cho mềm môi, đó là một cái thử thách chẳng hạn. Gì nữa, Chúa thử thách mỗi người, thử thách cả tôi nữa, tôi không chịu thử thách. Mày ngồi im đó, mày có chịu ngồi im hay không? Lúc mày lên cao, mày ngon, biển mày đi xuống, mày có chịu xuống hay không? Lúc mà được bao nhiêu người tung hô, còn bây giờ không ai thèm ngó ngàng đến mày có chịu nổi hay không? Thì lúc đó mới lòi ra rằng là tôi làm vì Chúa hay là làm vì mình. Có khi hồi xưa giờ tưởng là tôi làm vì Chúa mà thực sự tôi chỉ làm vì tôi mà tôi không biết. Tại vì lúc đó đang lên quá mà làm mọi cái thuận lợi quá, đâu gặp thử thách gì. Cho nên mình cảm thấy rằng đang làm vì vinh danh Chúa nhưng mà thực sự có khi là vinh danh mình trong đó mình không có biết. Đúng không ạ? Bây giờ Chúa lấy hết tất cả rồi. Bây giờ còn một mình mày ở đây. Mày còn trung thành với tao hay không? Mày còn tin vào lòng thương xót của ta hay không? Mày còn dám lệnh truy sư con tín thác vào Chúa hay không? Mày còn dám chỉ nương tựa vào một mình Chúa hay không? Vì có người nói có nhiều cách để cho thoát được cái này. Tìm vị này, chạy đến người kia, lo tìm chỗ chống lưng này, chỗ chống lưng nọ. Có nhiều nhiều cái đề nghị ngon lắm. Tôi nói không, tôi chỉ cậy dựa vào một mình Chúa mà thôi. Đó, cha cậy dựa vào Chúa coi lại hôm giờ là mấy năm rồi, có gì thay đổi không? Không, chuyện của Chúa tôi không biết. Cho dù Chúa có để tôi như vậy đến tận thế đến chết, tôi vẫn cứ tin vào Chúa. Đó là điều mà Faustina nói chứ không phải tôi nói. Faustina nói rằng cho dù Chúa có để con tâm tối như thế này cho đến tận thế đi nữa thì con vẫn cứ tín thác vào Chúa. Tôi thì tôi bảo rằng cho dù Chúa có ném con xuống hỏa ngục đi nữa thì con vẫn cứ tín thác vào Chúa. Lo thấu, lo hết cái bộ mặt ra. Cái lúc mà gặp những cái biến cố thì lúc đó mới biết rằng là mình có thực sự là tin vào Chúa hay không tin vào Chúa. Cũng giống như là mấy em bảo tôi, bây giờ thì cha thấy rõ lòng người không? Thấy chứ. Hồi xưa cha trên cao bao nhiêu người đến, bề cha xuống tận bụi đen quay đến hay không, lúc đó cha biết là ai là thật ai là giả chứ. Và Faustina nói rằng là đau khổ có giá trị vô cùng. Qua đau khổ ta biết được ai là bạn thân, ai là bạn thật. Rõ ràng. Bìa cứ thử coi, vì một cái buổi lễ lèo tèo như vậy, bìa ở Vương cung thánh đường, Đức Khâm Sứ đến cờ quạt rầm rĩ, anh chị em lựa chọn đi lễ nào? Thấy không? Thấy không? Anh có giấy mời, có vé mời hết, ngồi ghế. Người thầy chính tòa anh chị em đi không? Phải đi thôi. Đi thôi. Thấy không ạ? Phải đi thôi. Hôm nay con đọc sách thánh, hôm nay con ban trật tự, hôm nay con ban tiếp tân, hôm nay ban con ca đoàn gì đó. Đây hát lại bao nhiêu hay, ba đứa ngồi cái ghế mà chán chết đi rồi. Chẳng có ai nhìn ai ngó gì cả, quay đi quay lại, lại con này, lại thằng này, lại bố này, lại bà kia, lại ông nội này, lại đây nữa. Bài ca buồn, muôn thuở này nữa. Thí dụ vậy, đâu, lúc đó mình mới thấy rằng là Chúa thử thách tâm can và nhớ. Và ta sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm. Có thưởng phạt đấy thưa anh chị em, tùy theo cách nó sống và việc nó làm. Có khi mình lãnh cái thưởng phạt đó ngay từ đời này, chứ không phải chờ đến đời sau. Nghe tôi nói đó, nếu mà ông cứ tiếp tục mà đi tìm quán cà phê đền mờ thì ông sẽ lãnh cái án phạt ngay từ đời này là gia đình tan nát. Thấy không? Ngay đời này chứ đâu phải đời sau nữa đâu. Đúng không ạ? Còn nếu mà ông dám anh trả lời sao? Trả lời. Thôi rồi giờ biết, giờ biết rồi, giờ thôi rồi biết rồi, biết rồi. Cứ nói mà nói từ đó là ngon nữa không? Chứ còn mà còn gân gân gì nữa là chết liền. Thôi, mình chấp nhận, chấp nhận, chạy. Thế không? Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Trở về với bà xã, muốn nói gì nói. Thì cái hạnh phúc nó ở ngay trong gia đình mình. Cái thưởng nó nằm ngay trong gia đình của mình. Một gia đình êm ấm hạnh phúc chờ đón anh. Anh thấy không? Anh thấy không? Đó cái thưởng phạt. Chúa cho mình thấy có khi nó ngay từ đời này luôn. Anh chị em để ý không? Anh chị em cứ để ý thì coi. Này, tôi nói anh chị em này. Khi mình làm một cái điều gì xấu, cái phạt đầu tiên đó là cái gì? Tâm thức lương tâm mình. Đúng là cái phạt rồi. Và khi mình làm một điều tốt, cái thưởng là cái gì? Bình an. Rõ ràng. Anh chị em đi công tác vất vả, thức đêm dậy sớm rồi vất vả đủ thứ, nhưng mà về đến nhà thở phào cái thứ nó bình an. Cái hạnh phúc ngay đó rồi. Hạnh phúc khi mình cho đi, mình chia sẻ, mình thăm viếng, đó là hạnh phúc đó rồi. Và sau một cái chầu nhậu về, thấy không, mềm môi, cái mà mình lãnh nhận là cái gì? Đầu nó nhức, nó mệt, sáng sau dậy đầu nó nhức, nó mệt mỏi, và vừa mới leo lên giường thì làm cái rầm một phát, biết chuyện gì xảy ra? Vợ nó đạp xuống, không thể chịu nổi cái mùi rượu. Nhiều người mà vợ nó thấy cha con không thể chịu nổi, nằm trên giường mà lúc đó lại cứ đòi phải là người ta đáp ứng những cái đòi hỏi của mình, nó thì nó càng ghê rợn. Và lúc đó mà người chồng mà đang say sưa như vậy mà cứ bắt người vợ phải ăn làm với mình, thì những đứa con nó sẽ là những đứa đào khuyết tật và vô cùng nguy hiểm. Đó, cái hình phạt mình lãnh đủ. Không những mình mà còn làm cho cả những đứa con mình nó khổ thế. Anh chị em thấy không? Cái án nó kinh khủng lắm. Và mình phải trả đời này và đời sau nữa. Cho nên đừng có dại. Đừng có dại. Thấy được rằng mình yếu thì lo mà rút ngay. Và thấy được rằng lòng dạ con người như vậy thì đừng có tin vào lòng dạ của con người để mà mình phải thất vọng, chán nản. Trời, con không ngờ anh ấy như vậy. Và có gì đâu mà không ngờ. Con không ngờ cái con đó mà nó là như thế. Có gì đâu mà không ngờ. Chúa đã nói rồi mà, lòng dạ con người ai mà dò thấu. Lòng dạ con người thâm hiểm ác độc mà. Thấy không? Không dò thấu được. Có những cái mình nhìn ngon lành như vậy chứ mà đâu biết được trong lòng như thế nào. Có những cái mình nhìn mặt nó ghê ghê vậy chứ đâu phải nó như vậy đâu, nó hiền lắm mà. Đúng không? Nhìn mặt này lúc đáng sợ mà cùng ông hiền biết cái gì, bảo cái gì làm cái đó à? Phải không? Phải không? Đấy, nhập đồ nhập đạc luôn mà chứ đâu phải chơi thôi. Hiền lắm. Con nhìn mấy chiếc mà chảnh vô cùng ví dụ thế. May mà chảnh nhất này, hỏi không ai nó không nói câu nào này. Thế nhìn vậy chứ mà chảnh lắm. hỏi không nói gì trời ơi. Bà chào bà không chấp. Thì từ đó mình mới thấy đi vào bài tin mừng. Cái chuyện mà nhà giàu Lazaro, nhà giàu và người nghèo Lazaro, chị em đã nghe nhiều. Chị em nghe nhiều. Và rõ ràng là cái lòng dạ của con người không thể nào dò thấu được. Ở cái chỗ là khi mà tôi giàu có, tôi đầy đủ như vậy, tại sao cái lòng tôi nó lại nhỏ hẹp như vậy? Thế mà nó cũng lại cái lòng nữa thôi. Cái lòng nó quá nhỏ hẹp đến mức độ mà người nghèo ngay trước cửa vẫn không còn thấy được. Cái lòng xót thương, Chúa sẽ hỏi về cái lòng xót thương là ngươi đã làm gì cho anh em của ngươi? Chúa hỏi mỗi vậy. Ta đói có ngươi có cho ăn hay không? Ta khát có ngươi có cho uống hay không? Cho rồi. Thì cuối cuộc đời chúng ta, Chúa chỉ hỏi cái mà ngươi có làm cho ta hay không? Mà làm cho ta tức là làm cho ai? Cho người khác. Ta đây là Chúa. Mà Chúa hỏi rằng con có làm cho ta, con có cho ta uống hay không, con có cho ta ăn hay không? Ta, những cái gì con làm cho người khác là con làm cho chính ta. Và những cái gì con không làm cho người khác là con không làm cho chính ta. Chết rồi cái chỗ đó. Chúa chẳng hỏi mình lần bao nhiêu chẳng hạn, chẳng hỏi là mình đi viếng này thế giá, chẳng hỏi là mình ngắm bao nhiêu cả. Chúa chỉ hỏi là mình có làm cho người khác hay không. Thế mới chết. Mà muốn như vậy, thưa anh chị em, muốn như vậy, nói câu này anh chị em thấy có lẽ là nghe nó hơi lạ tai, là xưa giờ mình chỉ nói rằng lạy Chúa xin thương xót con, đúng không? Đúng không ạ? Đúng không? Ta chỉ nói là lạy Chúa xin thương xót con. Nhưng bây giờ mình muốn tỏ lòng thương xót người khác thì điều đầu tiên là mình hãy tỏ lòng thương xót Chúa. Cho nên mấy người cứ nói là bây giờ sao thì phải dịch lại khác, phải dịch lòng Chúa thương xót chứ không phải lòng thương xót Chúa. Tôi nói về một cái nghĩa bình thường thì đúng, lòng Chúa thương xót tức là lòng thương xót của Chúa đấy, là lòng Chúa thương xót. Còn nói là lòng thương xót Chúa thì chẳng lẽ mình thương xót Chúa à? Họ hay hỏi anh chị em vậy, câu về đó đúng không? Phải không? Có là lòng thương xót Chúa à? Bảo nó đúng. Nếu ta không thương xót Chúa, làm sao thương xót anh em mình? Chúa rất cần lòng thương xót của chúng ta. Linh hồn thầy buồn đến chết được. Có ai thương xót Chúa? Có ai an ủi Chúa? Có ai nâng đỡ Chúa? Mà nếu mình thương xót Chúa thì mình có nỡ làm Chúa buồn không? Không. Mà mình không làm Chúa buồn bằng cách nào? Mình không phạm tội. Không phạm tội là mình thương xót Chúa đấy. Mình không muốn làm cho Chúa buồn thì mình muốn làm cho Chúa gì? Chúa vui. Phải không? Con thương xót Chúa, con muốn làm cho Chúa vui. Mà cái cách mà làm cho Chúa vui nhất đó là cái gì? Làm cho người khác vui. Thế thôi. Làm cho người khác được hạnh phúc. Tức là mình thương xót Chúa. Cho nên khi mà mình đến với Chúa, phải đến với Chúa đã, cảm nhận được là lòng Chúa thương xót mình đã, rồi mình đáp ứng lại, mình đến với Chúa để mình tỏ lòng thương xót Chúa. Đến với Chúa để tỏ lòng thương xót Chúa, vì Chúa cô đơn quá mà, vì Chúa đang là bị sỉ nhục quá mà, vì Chúa đang là cần mình an ủi quá mà. Cho nên trên mình đến, tại sao mình đến về chầu làm gì? Có phải là mình đến để mình an ủi Chúa không? Để mình chia sẻ với Chúa không? Để mình cảm thông với Chúa không? Để mình suy niệm sự đau khổ của Chúa phải không? Suy niệm sự thương khó của Chúa phải không? Trên cái suy niệm sự thương khó của Chúa rất có giá trị đó thưa anh chị em. Mình cứ chê bỏ thế này thế khác, nhưng mà đối với tôi thấy rằng là lúc mà người ta ngắm như vậy đó, người ta suy nghiệm sự thương khó, người ta rền rĩ như vậy đó, làm cho mình động lòng. Mình thấy rằng thật sự Chúa đáng thương thật, Chúa đau khổ thật. Đó là suy niệm cuộc thương khó của Chúa. Và Chúa nói rằng mỗi lần con suy niệm cuộc thương khó của Chúa, nó còn giá trị bằng bao nhiêu lần những việc khác nữa. À, nếu mà cắt nghĩa cho người ta, giáo viên ta hiểu như vậy, thì cái việc mà suy gẫm đàn thánh giá, suy gẫm sự thương khó của Chúa, ngắm đàn thánh giá, ngắm 14 sự thương khó, nó có giá trị lắm á. Mà tôi nói này chắc là ngay cho anh chị em nghe nó còn chưa đón nhận nổi mà đúng không? Khó phải không? Nhưng mà thực sự nó là như vậy đó. Vì chính Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II nói như vậy đấy. Là lòng thương xót nó phải có tương quan hai chiều. Mình, Chúa thương xót mình và mình đáp lại lòng thương xót của Chúa bằng cách là mình cũng thương xót Chúa vậy. Và mình thương xót Chúa bằng cách mình không làm cho Chúa buồn là mình không phạm tội, là không làm cho Chúa buồn. Và mình thương xót Chúa, mình làm cho Chúa vui thì là mình làm cho những người khác vui. Đó. Chứ mỗi ngày mà tôi thấy có những em đến mà vuốt vuốt Chúa Giêsu rồi đến nói chuyện với Chúa, tôi thấy đó hay lắm ạ. Nó tỏ lòng thương xót Chúa đấy ạ. Và nó tỏ lòng thương xót Chúa thì nó sẽ quay đi, đi nó tỏ lòng thương xót Chúa qua những người khác. Vì mình làm cho người khác là mình làm cho Chúa. Vậy thì có phải là mình thương xót người khác là thương xót Chúa không? Đúng không? Đúng không? Hết nghi ngờ chưa? Rõ ràng. Vì cái ông Lazaro này, cái ông nhà giàu này, ông không thương xót Lazaro, tức là ông không thương xót Chúa. Ông không làm cho Lazaro là ông không làm cho Chúa. Cho nên là cái án phạt ông phải nhận là vì ông không thương xót Chúa. Ông không thương xót Chúa cho nên ông chẳng thương xót anh em. Ông chẳng làm gì cho anh em. Tức là ông chẳng làm gì cho Chúa. Nên án phạt của ông là một giọt nước nhỏ vào miệng cũng không. Không, hết rồi, hết cơ hội rồi. Hết cơ hội của lòng thương xót rồi. Thưa anh chị em, là giờ của sự công thẳng. Rõ ràng. Đọc tin mừng em lại, hết tất cả việc tôi đọc đều nằm trong cái nhãn quan của lòng thương xót. Tôi thấy rõ, lúc nào cũng có giờ của lòng thương xót và giờ của sự công thẳng. Sư dạy anh em có ai nói có điều đó cho mình không? Thấy không? Hết kia của sự lòng thương xót là giờ của sự công thẳng, mà chắc chắn giờ công thẳng nó đến. Và vì thế lúc đó mình không còn cái cơ may nào nữa. Không còn cơ may nào nữa. Cho nên bây giờ là giờ cứu độ, là giờ tỉnh thức thôi. Ai ngủ ngồi dậy, nằm hoài. Ai còn đang mơ, đang mê đắm, tỉnh lại, quay trở về. Quay trở về ngay, về với Chúa, về với gia đình, về với vợ con, về với lòng thương xót của Chúa. Đừng đi hoang, đừng có loanh quanh, đừng có linh tinh lang thang gì nữa. Quay về. Quay về ngay, có linh tinh lang thang gì nữa. Chắc luôn nó thương chị em. Tức là giờ của lòng thương xót đây này. Cho nên nếu mà cái thằng nhà giàu này mà mày, những cái thằng đại gia ngày hôm nay mà mày không thương xót những cái người nghèo thì mày chỉ có chết chắc thôi con ạ. Đừng có tưởng rằng ta là đại gia, ta cúng cái này cho nhà thờ, ta cúng cái người kia cho nhà dòng là ta làm cho Chúa. Đừng có học. Không. Chúa nói là mày không làm cho người anh em là mày không làm cho ta. Bao nhiêu người phong cùi, bao nhiêu người khuyết tật, bao nhiêu là người cô nhi, bao nhiêu là người già neo đơn, có ai chăm sóc không? Hay là chỉ lo xây cất thôi, lo xây nhà thờ cho Chúa thôi, lo xây đền đài cho Đức Mẹ thôi, lo xây tượng đài cho ông này ông kia để mình đến mình xin xỏ để mình được cái này cái kia thôi. Không. Không. Này, anh có vui thích khi mà anh ở trong cái nhà 10 tầng trong khi con của anh đang ở mấy nhà ổ chuột đâu? Có. Không thể nào được. Đúng không? Không thể nào chấp nhận được. Vậy mà tại sao ta chấp nhận rằng là mình xây cái nhà thờ cả 100 tỷ trong khi đó nhà dân 1 triệu cũng không có mà ăn? Có chịu nổi không? Chúa có vui không? Đấy. Cho nên là mình tỏ lòng thương xót Chúa thì phải làm đẹp lòng Chúa. Mà làm đẹp lòng Chúa là chăm sóc các con của Chúa. Hãy thương xót anh em của mình là thương xót Chúa. Thế không ạ? Thế không? Và nếu mà không như vậy thì thương chị em một giọt nước xin cũng không được. Và xin về nói với anh em tôi, chúng nó đã có các tiên tri rồi, nó đã có bao nhiêu người nói rồi. Nhưng mà bây giờ người chết về thì nó mới nghe. Không, chúng không cho người chết về nói với chúng ta. Chứ đừng có nói là người chết hiện về, người chết hiện về. Không có dễ đâu, Chúa không cho phép đấy. Chúa đã có kinh thánh rồi, Chúa đã có bao nhiêu người giảng dạy rồi. Nó không nghe thì người chết hiện về nó cũng không nghe đâu. Cho nên hơi tí, thôi sao ngồi trên nhà con có bước chân. Con mèo với con chuột nó chạy, bước chân. Thế nè, tin mừng rõ không? Có xin cho về mà làm cái điều tốt đấy, đấy mà con chẳng cho. Thế không ạ? Cho nên là không có hồn ma bóng quế. Tại vì mình bị ảnh hưởng của cái gì? Đó, của những tôn giáo ở ngoài cứ cúng cô hồn. Cô hồn là gì? Cô hồn là gì? Dĩ nhiên là hồn bị chết. Vất va vất vưởng, không có ai hồn ma bóng quế, không ai chăm sóc, không ai cúng vái, không ai cầu nguyện cho, được gọi là cô hồn. Mà trong giáo hội Công giáo mình, thánh lễ nào chẳng cầu nguyện cho các linh hồn. Tôi có đọc là để Chúa xin nhớ đến các linh hồn anh em bà con của con, còn những cái hồn mà nó không ai chăm sóc đừng nhớ tới, không có không? Lại Chúa cầu nguyện cho các linh hồn mà, cho những người đã qua đời mà, thì có ai mà bị loại đâu mà tại sao lại còn bảo là có hồn mồ côi với lại cô hồn. Mà khi mình cầu như vậy thì còn ai mà về được đâu mà sợ. Thế không ạ? Chúa không cho về, về không có dễ. Cho nên là gì ở cửa sau lưng mình. Yeah. Phải vững tin như vậy thì có bảy hả? Không có. Suốt ngày cứ nghĩ là nó thầy thế kia. Còn có những trường hợp là có khi Chúa cho phép hiện về là một cái trường hợp rất là đặc biệt nào đó, phải không? Để người ta nhắc nhở gia đình là cầu nguyện cho họ, hay là họ còn vướng mắc cái gì đó. Còn bình thường không có. Còn nếu mà anh chị em có sợ, mình sợ gọi là sợ bóng sợ vía đấy, thì mình cứ làm phép nhà rồi cầu nguyện cho họ, rồi xin cầu nguyện cho họ. Nếu họ còn vướng mắc, còn bị cái gì đó thì chúng tôi sẽ cầu nguyện cho, chúng tôi sẽ dâng lễ cho, giải thoát cho, để anh chị em cứ an tâm mà chờ đợi cái ngày Chúa giải thoát. Lòng thương xót của Chúa sẽ đến với anh chị em qua lòng thương xót của tôi dành cho anh chị em, cho những người qua đời chứ. Thấy không? Mình không có gì phải lo lắng nữa. Nói họ như thế. Rất tiếc là ngày xưa đó, giống như người nhà giàu này nè, có thể ông hiện về cho mấy đứa con. Rất tiếc ngày xưa anh không có chịu cho cái nhà nghèo Lazaro. Nếu mà anh cho nhà nghèo Lazaro bị anh đau khổ như vậy, thôi bây giờ tôi sẽ cho những người nghèo để bù đắp cho anh. Đấy, ý là như vậy. Nên tôi sẽ làm việc bác ái để bù đắp lại những việc bác ái mà đáng nghĩ anh phải làm mà anh không làm. Bây giờ tôi làm, tôi bù lại cho. Cái mà chúng ta xin làm việc bác ái, cầu nguyện, dâng lễ là để bù đắp cho những việc bác ái những người còn sống lúc họ sống họ không làm, như ông nhà giàu. Điều ông không thể làm được nữa thì chúng ta làm, ta bù đắp lại cho. Và nhờ công nghiệp của sự chết và phục sinh của Đức Giêsu thì những việc làm của chúng ta nó mới có giá trị cho người đó. Chứ nếu mà Chúa không chết, không phục sinh thì chúng ta làm không rời cũng chẳng cứu được người khác. Nhưng mà nhờ cái chết và phục sinh của Đức Giêsu thì những công việc của chúng ta kết hợp với đau khổ của Chúa, những hy sinh của Chúa mới cầu cho những người đã qua đời để họ được hưởng hạnh phúc. Và khi họ được hưởng hạnh phúc linh thiên đàng thì họ cũng sẽ cầu nguyện lại cho chúng ta. Đó là tín điều các thánh cùng thông cộng.